Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giáng Tiên Tộc qua tập số 74. Mấy hôm vừa rồi thì mình bận cũng không lên sóng được, anh em thông cảm nhé. Hôm nay chúng ta quay lại tập số 74. Tuy nhiên hôm nay thì họng và mũi của mình đang có vấn đề, thì chắc mình cũng xin đọc ngắn để những hôm sau sẽ đọc dài hơn. Nó ổn hơn thì sẽ đọc dài hơn mọi người nhé. Vâng, xin chào RMVN, chào Nguyễn Thành Nam, chào Dương Đình Sang, chào Huỳnh Lê, chào Tiến, chào Anh Tú, chào Quyên. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn ạ. Chào Trần Đình Toàn, chào Inzaghi nhé, chào Bùi Minh Hiếu. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 74. Dưới thành Ỷ Sơn. Dù sao nơi này cũng là giáp với Nam Cương, mưa lớn rơi xuống đất, hòa lẫn nước bùn và máu, tạo thành màu đỏ xám. Đôi mắt xám đen của thiếu niên nhìn chằm chằm tường thành trước mặt. Bộ trang phục rách nát quán dính đầy nước bùn từ đầu đến chân, hôi hám, không khác gì đám nô binh xung quanh cả. Qua nửa canh giờ nữa là có thể rời khỏi thành. Giang Bá Thành dùng thuật pháp kim tính xuyên qua không gian, ném giang nhạn vào trong thành Ỷ Sơn. Trạng thái của lão vô cùng kém, gần như là hút cạn sinh lực của giang nhạn. Toàn bộ tu vi của lão đã mất đi 7-8 phần và không thể hồi phục. Giang nhạn rơi vào giữa đám nô binh ở trong thành, nằm trên một xác chết cứng đờ. Một hồi lâu sau hắn mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trận pháp màu trắng bao phủ bầu trời. Đây là thành trì lớn nhất ở Giang Nam. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Giang Nhạn không thể tìm được câu trả lời. Ngồi trong đại doanh, thất hồn lạc phách, hắn chỉ biết rằng nếu còn ở lại đây, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Lừa cha ta, giết chết mẹ ta, chỉ để luyện hai đạo phù lục trong cơ thể ta. Cuối cùng tại sao lại thành ra thế này chứ? Trận pháp trong thành Ỷ Sơn được Tiên Tông lập nên, không thể cưỡng ép vượt qua. Giang Nhạn chưa có thể giả dạng làm nô binh, chờ đợi trong đại doanh khoảng nửa tháng mới gặp được yêu vật tấn công thành. Thật nực cười. Ánh mắt của Giang Nhạn lướt qua đám phàm nhân gầy guộc. Hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của Ma Môn và thầm nghĩ. Nào về để phòng thủ, chẳng qua chỉ để nuôi yêu vật mà thôi. Choang một tiếng, cửa động ở phía trước vừa mới mở, trận pháp liền xuất hiện phía trên. Pháp trận mê hoặc phát động, đám phàm nhân lần lượt bước đi, điên cuồng lao ra ngoài. Giang Nhạn lẫn vào đám người, trước mặt hắn đặt cái miệng to như chậu máu của yêu sói. Những chiếc răng trắng sắc bén lóe sáng, nhưng mà đám phàm nhân vẫn là ngu ngốc lao thẳng vào. Máu tươi văng khắp nơi, quế vật bay tán loạn. Giang Nhạn tránh qua một bên, không dám cưỡi gió bay lên, chỉ có thể co chân chạy thục mạng. Nhưng yêu vật kia như đã phát hiện ra điều gì lạ thường, liền nghiêng đầu cắn tới hắn ta. Đáng chết. Giang Nhạn dù đang bị thương, nhưng mà vẫn không phải là kẻ để tiểu yêu này bắt nạt. Một cái tát khiến cho yêu sói lảo đảo, doán đạp gió bay sát mặt đất, chật vật lao về phía nam. Trên Ỷ Sơn thành, Lưu Trường Điệt sớm đã xuống thành để bảo vệ đại trận. Lý Huyền Phong cầm cung đứng ở một bên. Phí Giật Hòa lặng lẽ là quan sát đàn yêu thú lao tới mà không nói lời nào. Một nhóm các tu sĩ khác cầm cung hoặc thương, tập trung tinh thần. Pháp khí của họ sáng lên với những tia sáng pháp thuật. Những tu sĩ này không có tuyệt học gì đáng kể. Họ học kiếm hoặc thương để luyện chế kiếm quang hay thương mang bám vào pháp khí. Vì thương dài hơn kiếm một chút nên họ chọn học thương đều có thêm cơ hội sống sót. Hầu hết chỉ có những đệ tử thế gia mới sử dụng kiếm, còn những người khác thì đều cầm thương. Phía sau họ là những tu sĩ mặc áo xanh, phần lớn ở giai đoạn luyện khí trung kỳ hoặc hậu kỳ, đứng chắp tay quan sát. Tất cả đều là đệ tử thanh chỉ áp sát. Đại ưng từ xa rít lên, không dám tới gần, vì nó thấy xác của vài yêu thú trên mặt đất. Chúng có lẽ đã bị Lý Huyền Phong bắn chết nên không dám tiến lên. Sau nửa ngày, hơn 10 con yêu vật tụ lại chen chúc lao tới thành. Đến rồi. Lý Huyền Phong dương cung, một nhóm tu sĩ vội vàng thay đổi trận hình, bảo vệ hắn ở giữa. Họ cầm thương phóng ra bùa chú, ngăn chặn đòn tấn công của yêu vật để bảo vệ Lý Huyền Phong. Yêu thuật màu đen và pháp quang va chạm, tạo ra những tiếng nổ lớn. Chỉ trong vài khắc, cung của Lý Huyền Phong đã phóng ra từng luồng kim quang. Như thể chúng có sinh mệnh riêng, tìm đến mắt, mũi, miệng của những con yêu vật, khiến máu tươi bắn tung tóe, lông thú bay tứ tung. Đám đệ tử Thanh Trì đứng sau khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với người đứng bên cạnh: "Sư huynh, nếu không có hắn, còn để đám tu sĩ này không ai sống sót đến bây giờ." Người phía trước có vẻ là kẻ có địa vị cao, không chú ý hắn, mặt nghiêm túc chậm rãi nhíu mày nói nhỏ: "Đó là nô binh." Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm xuống dưới thành. Trong đám nô binh lẫn trong làn sóng máu, có một nô binh chỉ bằng một cái tát đã đánh bay yêu lang, rồi nhanh chóng bay về phía xa với tốc độ khó tin. Yêu vật xung quanh cũng tụ tập lại, nhắm tới hắn. Nô binh này tự biết mình đã bị lộ, liền dứt khoát cưỡi gió bay lên, như là lưu tinh mà lao về phía rừng xa. Đệ tử cầm đầu của Thanh Trì Tông cười lạnh, ở trong tay nặn ra một tia pháp quang rực rỡ, định phóng đi. Nhưng mà đệ tử đứng cạnh liền cười khẽ: "Sư huynh, giết gà sao phải dùng đao mổ trâu?" Hắn vung tay áo xanh, chuyển hướng nhìn xuống phía dưới cười nói: "Cung thủ Lý gia kia, bắn hạ tên đó đi." Tên tu sĩ áo xanh này có vẻ gian xảo, bước lên một bước với thái độ ngạo mạn. Lời nói quán khiến các tu sĩ Thanh Trì Tông liếc nhìn nhau. Lý Huyền Phong hơi co mày, buộc phải dương cung. Đám tu sĩ này phần lớn là đệ tử của Nguyên Ô Phong. Việc chúng đến người khác ra làm trò đùa không phải là chuyện ngày một ngày hai. Phí Giật Hòa cùng các tu sĩ khác luôn tỏ ra rụt rè, lo lắng nhìn về phía Lý Huyền Phong khi nghe thế vậy. Cạch. Lý Huyền Phong im lặng, dương cung vàng ở trong tay hít một hơi dài. Ánh sáng vàng tụ lại, đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một mũi tên trắng. Trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh của nô binh quần áo rách nát. Dây cung ở trên tay hắn đầy uy lực. Tên độ binh kia đang bay lên không trung bỗng khựng lại như cảm nhận được nguy hiểm, quay đầu nhìn về phía sau. Thể lực của người tu hành vô cùng tinh tường. Hai người cách xa nhau cả trăm trượng nhưng như đối mặt trực tiếp. Khi Lý Huyền Phong chạm vào mắt đầy oán vọng của nô binh, hắn ta cảm thấy có một chút quen thuộc. Trong lòng khẽ động, tay buông lỏng. Mũi tên sáng rực lao vút qua trời. Chỉ trong một nháy mắt đã đâm trúng nô binh, khiến hắn như là con chim ưng bị gãy cánh siêu vẹo rơi xuống. Hay! Tên tu sĩ áo xanh cười lớn, chăm chú nhìn mũi tên vàng trắng chói lóa rạch ngang bầu trời nói thẳng: "Mũi tên nhanh lắm." Gương mặt hắn trông vô cùng hèn mọn, đôi mắt chuột ánh lên cái vẻ danh mãnh. Dáng vẻ bừa bãi của hắn khi mặc áo xanh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cười ngặt nghẽo, khiến cho những người xung quanh không khỏi quay sang nhìn. Người có địa vị cao hơn đứng ở trước thì Ngọc Thụ Lâm Phong mũi thẳng nhìn nam tử cười ha ha bên cạnh, có chút cán ghét cười lại nói: "Hắn không chết." Phí Giật Hòa bên cạnh đợi đã lâu, vội vàng lấy lòng cười cười cung kính nói: "Thượng tiền có chỗ không biết, cung pháp của huynh đệ ta đặc thù, chỉ cần trúng mũi tên này thì liền có cương khí nhập thể, không quá ba khắc sẽ biến thành huyết thủy." Vị tu sĩ Thanh Trì đứng đầu, dáng người cao lớn, cao hơn Phí Giật Hòa một cái đầu, ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt Phí Giật Hòa một lúc, rồi đột nhiên vung tay áo, bốp một tiếng. Một cái tát này đánh cho Phí Giật Hòa lùi về phía sau, che mặt và liên tục xin lỗi. Nam tử cao lớn cầm đầu lúc này đột nhiên xoay người, vẻ mặt là tàn nhẫn, một cước đá vào người lã tu sĩ gian xảo bên cạnh. Bành một tiếng, gã tu sĩ gian xảo hoàn toàn không phòng bị, ăn trọn cú đá này, bị đá bay ra một trượng, lăn lộn trên mặt đất vô cùng thảm hại. Sư huynh, một cước này của nam tử cao lớn đột ngột xuất hiện làm cho một đám đệ tử Thanh Trì Tông phía sau đều vô cùng hoảng sợ. Một đám tu sĩ thế gia nhìn nhau, không biết những đệ tử Tiên Tông này sao lại xảy ra nội chiến, từng người cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Sư huynh, không được đâu sư huynh. Một đám đệ tử Thanh Trì Tông vội vàng đi lên khuyên. Gã tu sĩ gian xảo không bày may bận tâm, vỗ nhẹ lên dấu chân ở bên trên áo bào, cười ha hả nói: "Một cước này của Ninh sư huynh có thể tính là vô cùng chuẩn xác, có phong độ của lão tổ năm đó. Vị sư huynh cao lớn tiến thêm một bước, gương mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn đang đứng sừng sững như cái bóng đen phủ xuống người gã tu sĩ gian xảo dày yếu kia, túm lấy cổ áo hắn, kéo sát mặt mình, nghiến răng nói: Đặng Dư Chi, người tốt nhất là tên vô dụng thực sự. Tốt nhất là người đã bị công pháp làm tổn hại thần trí, giả vờ như vậy cả đời cho tới chết. Một ngày nào đó nếu ta bắt được nhược điểm của ngươi, ngươi sẽ biết tay ta. Hắn vừa dứt lời đã ném nam tử kia xuống đất, dùng dùng áo bào trên người, bước đi với đôi giày vẽ tơ vàng, nhẹ giọng nói: Đi. Ninh Sư Huỳnh thoạt nhìn địa vị tôn quý, lời này vừa nói một đám đệ tử Thanh Trì Tông cũng không dám thay Đặng Dư Chi lên tiếng, yên lặng cúi đầu đi theo phía sau Ninh Sư Huynh, cưỡi gió bay vào trong thành. Chỉ còn lại Đặng Dư Chi một thân bụi đất, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất. Đám người chỉ có thể giả vờ như không thấy, vội vàng đi đối địch. Tính khí thật tệ. Đặng Dư Chi không một chút hoang mang mà đứng lên, phủ nhẹ bụi đất trên người rồi lẩm bẩm một hồi, cúi đầu nhìn Lý Huyền Phong cầm cung trầm tư mắng: Thực sự là vô dụng mà, không chịu nghe lời cũng không dẫn tới phiền, không sợ dẫn tới phiền phức sao? Vì vậy xoay người đi rồi nhảy vào trong thành, để lại một đám người nhìn nhau. Lời này dường như có ý gì khác. Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Đặng Dư Chi đi xa như có điều suy nghĩ. Ta đã từng gặp người này, lúc trước tới nhà ta chiêu mộ đã nói chuyện với lão tổ thực lâu. Chỉ sợ một màn vừa rồi có liên quan rất nhiều đến cuộc nội đấu ở Thanh Trì Tông. Hắn thu lại ánh mắt, trong đầu luôn hiện ra vẻ mặt lúc thiếu niên kia, sờ sờ trường cung trong tay thầm nghĩ: Một mũi tên kia của ta ngoài mạnh trong yếu, chẳng qua làm bộ một chút. Địch của Thanh Trì Tông chính là bằng hữu của chúng ta, lưu lại một nhân tình sẽ không sai. Hiện giờ Lý Huyền Phong đã là luyện khí đỉnh phong, nói về tu vi thì hắn còn hơn hẳn đám đệ tử Thanh Trì Tông của non nớt kia. Huống chi trong việc điều khiển cung tên, hắn chưa từng thấy ai vượt qua mình, nên tự nhiên có thể dễ dàng che giấu đám đệ tử Thanh Trì ở đó. Hắn đeo trường cung lên, nhìn yêu thú đang chậm rãi lũ rút lui, quay đầu lại nhìn Phí Giật Hòa mở miệng nói: Như thế nào rồi? Không sao. Phí Giật Hòa chịu một cái tát vô cớ, đã lén lầu vết máu ở khóe miệng, dấu vết đỏ trên mặt cũng dần biến mất, hắn chỉ nhẹ giọng đáp: Ngươi làm cá, ta làm thịt, cú tát này ăn cũng không sao. Đông Sơn Việt, đại diện của thành Mộc Lục xa hoa lộng lẫy, ánh đèn vàng mờ ảo vàn chiếu trên tường, hắt bóng đèn kỳ quái như yêu ma quỷ quái nhảy mũi liên tục. Điền Trọng Thành cất kỹ các mộc giản ở trong tay, người hầu ở phía dưới vội vã đi tới cung kính: Đại nhân, một nhóm quý tộc lại dâng biểu yêu cầu đề bạt Lý Ký Man lên vị trí cao hơn. Họ nói đây vốn là ngày đã được thương lượng từ trước, không thể trì hoãn thêm. Đưa đây. Điền Trọng Thanh thở dài, nhận bản tấu biểu từ tay người hầu, cầm bút khoanh vài vòng lên những dòng chữ trên biểu tấu. Hiện tại Điền Trọng Thanh tạm thời xử lý mọi việc ở Sơn Việt, ngòi bút đỏ rực không ngừng ghi chép. Thực ra Đông Sơn Việt trước kia cũng sử dụng mực đỏ để phê duyệt, nhưng mà mới thay đổi vài năm trở lại đây. Dù sao chủ mạch Lý gia đã dùng màu đỏ son để làm dấu, chính viện của các gia tộc khác dùng màu đỏ tối hơn để thể hiện nằm dưới chủ mạch. Chủ mạch sao mà Lý nghe tin này vội vàng đổi con của mình thành màu xanh lục âm u và vẫn luôn dùng nó cho tên này. Bảo bọn họ sửa lại những từ ngữ không thích hợp, mấy ngày nữa lại đưa lên. Điền Trọng Thanh tùy tiện tìm một lý do rồi đuổi bọn họ, trong lòng âm thầm sợ hãi. Không phải Điền Trọng Thanh ta muốn áp chế chư vị, mà đây là ý của gia chủ. Trước khi giết hết một nhóm quý tộc, sao ta có thể để Lý Ký Man thượng vị chứ? Trong lòng hắn âm thầm thở dài, nhìn đại điện ở trước mặt đều được trang trí bằng vàng, có chút động lòng. Hắn cũng đã giữ vững vương vị hơn nửa năm, cơ hồ có chút tham lam, lưu luyến vị trí cao cao tại thượng này. Ánh đèn đuốc nhấp nháy trong điện được bao phủ bởi rất nhiều ngọc và vàng. Đại điện này năm đó là hành cung của Mộc Tiêu Man, tạo nên màu vàng son lộng lẫy. Tuy nhiên khi chuyển đến tay Tề Mộc, con của Mộc Tiêu Man, thì đã bị cắt giảm đi không ít. Sau đó Lý Phi Nhược tiến hành cuộc đảo chính. Xa giá của nhà họ Lý đã tiến vào hoàng cung, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm. Quý tộc tranh nhau giết hoàng tộc để lấy lòng nhà Lý thị. Phong thủy xoay vần, máu của đám quý tộc này sắp đổ xuống rồi. Điền Trọng Thành mơ mơ màng màng nhìn màu mực, màu vàng đỏ này như thể là máu. Trong lòng lập tức bừng tỉnh, thu hồi những suy nghĩ kia lại. Lại thiết ngoài điện đang đinh một tiếng, một nam tử dáng người khôi ngô đi vào. Người này cao 8 thước, lông mày rậm, dáng người vạm vỡ, ở trong tay cầm một chiếc búa lớn, trông giống như là một tên cướp vậy. Chỉ cần một giây nữa là ném chiếc búa lớn đó ra và đập nát kẻ đứng ở trước mặt thành một đống thịt. Điền Trọng Thành vội vàng nhảy dựng lên, vội vã nghênh đón cười nói: "Vân Ca Nhi, tại sao người lại đến nơi này? Chẳng lẽ là gia chủ đích thân tới sao?" Điền Thúc hiểu lầm rồi. Lý Vấn bề ngoài hùng hãn nhưng mà tính tình ôn hòa hiền hậu, buồn bực đáp lại: "Trong nhà đều đã điều Ngọc Đình vệ tới thủ các nơi trong thành. Gia chủ nói có thể thu lưới nên để ta tự áp trận." "Được được được." Điền Trọng Thanh cười, có chút lấy lòng đấy: "Vấn Ca Nhi, gia chủ có dặn dò gì thêm không?" Lý Vấn gật đầu đáp: "Gia chủ đã đồng ý. Nếu việc này xong, con cháu Điền thì có thể trở về 12 trấn. Tốt, tốt lắm." Điền Trọng Thanh lập tức mừng rỡ. Điền thị quán từ khi bị đuổi tới Sơn Việt để cân bằng thế cục đã là càng ngày càng bị nhiều người xem thường, cho rằng là làm bạn với Sơn Việt. Nghe được những lời nói móc này, hắn cực kỳ khó chịu. Địa vị của đệ đệ tử Điền gia tại Sơn Việt rất cao, nếu đặt ở Lê Kính Trấn thì lại thấp hơn một bậc. Mặc dù nhà mình có 2 tu sĩ luyện khí nhưng không có chủ mạch hỗ trợ nên thường bị người khác ngấm ngầm coi thường. Đại nhi tử quán không đi qua Lê Kính Trấn một lần, bị người trong trấn biết được đã trở thành trò cười, trở về phiền muộn suốt 3 tháng, việc khiến cho Điền Trọng Thanh thở ngắn than dài. Huống chi tại Sơn Việt, rời khỏi gia chủ, Điền gia lại là người có thực lực đệ nhất, Điền Trọng Thanh như đang đi trên lưỡi dao than lửa, ngày ngày nơm nớp lo sợ. Bây giờ được Lý Uyên Bình hứa hẹn nên nhất thời mừng rỡ, ngay cả sự buồn bực vì làm đao kiếm cho Lý gia sẽ đắc tội chúng quý tộc và Lý Ký Man cũng đều tan biến, trong lòng lạnh lùng nói: "Trước kia còn lo không biết sau này Sơn Việt sẽ ra sao, nhưng giờ thì giết thôi, giết cho đến khi đầu rơi đầy đất, rồi phủi mông rời đi, ai còn quản dám đám điện chủ này nữa." Lập tức truyền lệnh xuống, binh giáp trong cung tên liền di chuyển, tất cả binh lính đều hành động. Tiếng vũ khí vang lên loảng xoảng, cổng thành mở rộng, từng đoàn xe ngựa chạy ra khỏi cung, phi nước đại trên con đường vừa được xây dựng. Ầm một tiếng động lớn như là tiếng sấm đổ các con phố. Người dân Sơn Việt bị đánh thức khỏi giấc ngủ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở một góc khác của Mộc Lộc Trấn, mọi người đang ăn uống linh đình, tiếng hát vang rồi. Lý Ký Màn câu có ngồi ở vị trí cao, nhìn đám quý tộc bên dưới đang ca hát lớn tiếng, lòng đầy khó chịu. Đúng là đám mọi giờ, đây là những cái trò gì đây? Không thấy trò chơi đấu rượu, không thấy cũng không thấy ai ngâm thơ, nhưng mà chiêu trò mà Lý Ký Man học được bao năm đều đã trở nên vô ích. Bọn chúng chỉ biết hát sau rồi uống rượu ừng ực, khiến hắn ta vô cùng không thoải mái. Đang nghĩ ngợi thì có một người thị tộc phía dưới đã say khướt tiến đến, cười hắc hắc say nói: "Đại vương, người nói xem cái tên Lý Uyên Bình này ngày thường mặt tái nhợt, giống như là chẳng còn sống được bao lâu nữa, chẳng phải là sẽ có biến không?" Lý Ký Màn chợt biến sắc. Hắn ta vốn quen thuộc với chủ mạch, cũng thường xuyên coi đây là vinh dự, lại được Lý Uyên Bình tha cho, sự cảm kích và tôn kính trong lòng quả thực không thể nào nói nên lời, làm sao có thể nghe được lời này chứ. Huống chi lần trước còn tưởng rằng không ai biết được, nhưng mà lại bị Điền gia lợi dụng, việc này vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng Lý Ký Man đột nhiên rất sợ hãi, giận tím mặt. Lý Ký Man ném thẳng chiếc cốc rượu vào mặt tên kia, khiến hắn ta bị đánh đến chảy máu, lăn xuống đất rồi mắng: "Gàn người to thật." Ca sành lập tức im lặng. Lý Ký Man vội đứng dậy, như thể đang giải thích với ai đó, hắn tiếp tục mắng: "Đó là phong thái hồ đi như vậy, ứng đi, ứng đứng như ngủ, ứng đứng như ngủ, các người hèn hạ, làm sao có thể nhìn được chứ?" Vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức quỳ xuống, tiếng nhạc nhẹ nhàng cũng là ngừng lại. Trong sân im phăng phắc, chỉ thấy tiếng kim rơi. Lý Kim Man lắng nghe, trong lòng bỗng giật mình. Sao lại có tiếng vũ khí va chạm? Hắn vừa nói ra lời này, đám người phía dưới còn đưa mắt lên nhìn nhau, lại nghe tiếng một tiếng thét thảm, rầm một tiếng. Một đám binh mã mặc giáp trắng phá cửa mà vào, cầm đao binh và mặt nghiêm túc, nối đuôi nhau mà vào, nhất thời có mấy thị tộc nhảy dựng lên mắng. Các ngươi là người phương nào? Đây là nơi nào? Sao dám làm càn tại đây? Đám binh sĩ mặc giáp trắng này không hề để ý. Mấy người thị tộc có tu vi trong người còn muốn phản khắc thì lại bị người cầm đầu dùng hai chiêu ấn xuống. Nhìn đám người thị tộc này bị khống chế, Lý Ký Màn ngơ ngác nhìn, khó có thể tin nói. Ngọc Đình vậy? Ở trong điện chỉ có tiếng kêu và cầu xin tha thứ. Lý Ký Màn chỉ kịp hỏi hai câu, một đám người đã bị ép kéo ra ngoài như là gió lốc. Hắn ngơ ngác đi xuống, đột nhiên bản thân trở thành tư lệnh không quân. May thay tên dẫn đầu đội vệ Ngọc Đình vẫn tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng cúi đầu nói: công tử đắc tội. Đây là... Lý Ký Màn bất ngờ như bị cướp sạch mọi thứ, giống như đang đi trên đường thì bị cướp giữa ban ngày. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì vài giây sau mới thốt được hai chữ. Người trước mắt này chậm rãi chắp tay, ánh mắt sáng người khoát tay chặn lại phía sau. Đám Ngọc Đình vệ lui ra ngoài, chỉ để lại hai người, lúc này mới nói: thưa công tử, Điền gia đã nộp lên viện tộc chính một xe đầy chứng cứ tội phạm. Các gia tộc Sơn Việt đều nằm trong đó. Tiểu nhân phụng mệnh đến bắt giữ. Điền gia. Lý Kim An đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới hiểu vì sao chủ gia lại đột nhiên trở nên tuyệt tình như vậy. Hốc mắt lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: xem ra Điền gia mưu đồ lâu, không biết đã mưu đồ bao nhiêu năm rồi. Đây là muốn đem toàn bộ người của ta giết sạch để trở thành một con rối chỉ biết đóng dấu. Nhưng bây giờ Điền thị thống lĩnh Sơn Việt, không có quý tộc thị tộc khống chế, chỉ sợ sẽ xảy ra họa lớn. Gia chủ không thể. Hắn mang theo áo choàng vội vàng đi lên phía trước. Ngọc Đình vệ nghe nói xong giống như là có chút chần chờ, thấp giọng nói: việc này quả thực làm quá tuyệt tình. Công tử có lẽ nên đi cầu xin gia chủ. Ta nghe nói ngài ấy có ý định triệu hồi Điền gia về, nhưng mà Điền gia chần chờ không chịu, lại nhiều lần xúi dục gièm pha nên mới trì hoãn đến giờ. Đa tạ huynh đài. Lần đầu Lý Ký Man nghe được tin tức này, trong lòng lập tức vui mừng, mặt đỏ bừng, kích động đến mức mắt đều là tơ máu, nghiến răng nói: đúng, chỉ cần Điền gia rời khỏi Sơn Việt trở về trong trấn, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Bất kể thế nào cũng phải khuyên là bảo gia chủ để Điền gia rời khỏi Sơn Việt trở lại trong 12 trấn kia. Hắn là trong nhà nghiên cứu thuật trị quốc hơn 10 năm, sao có thể nguyện ý làm một con rối chứ? Bây giờ hạ quyết tâm, vội vàng mang giày vào vừa rồi vội vàng lao ra ngoài điện. Ngọc Đình vệ thấy bộ dáng lo lắng quán chần chờ một chút, nhịn không được nhắc nhở: huynh đài, ta nghe nói gia chủ đã đau đầu nhiều năm về việc sản lượng linh vật ở Sơn Việt, đã phái đội vệ Ngọc Đình đi điều tra nhiều lần. Công tử nếu có lòng có thể bắt đầu từ việc này. Mắt Lý Kim Màn bỗng rực sáng, thông tin này đến như là mưa đúng lúc trời hạn, khiến hắn vô cùng mừng rỡ, vừa gật đầu vừa lao ra ngoài, rồi bỗng dừng lại quay đầu hỏi: huynh đài, nếu huynh đài đã giúp ta rất nhiều, không biết có thể cho ta biết tên huynh là gì không? Tên Đính Ngọc Vệ Đình cười lớn trả lời: tiểu nhân Trần Mục Phong, mấy ngày nay mới từ phường thị về nhà, sau này còn cần công tử chiếu cố nhiều hơn. Trần Mục Phong. Lý Ký Màn lẩm bẩm cái tên này, ghi nhớ trong lòng, rồi vội vàng cảm ơn, hấp tấp chạy ra ngoài. Nhìn Lý Ký Màn vội vã rời khỏi điện, ánh mắt Trần Mục Phong lướt qua đống hoa quả thừa, cốc vàng chén ngọc, rồi bước lên một bước nhìn chằm chằm vị trí trên cùng. Sơn Việt Vương chẳng qua chỉ là con rối mà thôi. Trong miệng hắn nói lời này, bước chân thì bất tri bất giác đi tới, đặt tay thon dài trên ghế dài được chạm khắc nhiều hoa văn mà không nói một tiếng. Người của Trần gia từ trước đến nay đều có thiên phú tốt. Tu vi hiện giờ của Trần Mục Phong đã là thai thức tầng 5. Ngoại trừ mấy người dòng chính gia chủ thì không ai có thể đuổi kịp hắn. Trong lòng hắn vẫn còn chút tự phụ. Huyết mạch chủ gia cao quý đương nhiên không so được. Nhưng mà Điền Trọng Thanh và Từ Công Minh chỉ là người lớn hơn ta mấy tuổi mà thôi. Xét về thiên phú và xuất thân thì ai có thể so được với ta. Hắn còn trẻ và có tham vọng nên trong lòng tự nhiên đã có dã tâm vô hạn. Chỉ chăm chú nhìn vào quyền lực ở trước mắt, rầm một tiếng. Trong lúc Trần Mục Phong đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dài, thì bên ngoài, một đám tu sĩ mặc giáp trắng đột ngột kéo rèm bước vào. Một người cung kính nói: Thiếu gia, tất cả đã bị bắt giữ, ngài thế thế nào? Cánh tay Trần Bộc Phong như bị điện giật và bật ra khỏi ghế, ho khan một tiếng đáp. Đi thôi. Lê Kính Chấn. Lý Uyên Bình mặc cẩm y, cầm bút đỏ phác họa. Ở trên bàn có chồng phiếu gỗ được xếp ngay ngắn. Hắn ngẩng đầu lên, hắn thấy Lý Vấn bước nhanh vào, quỳ sụp xuống cùng, cung kính nói. Gia chủ, Ngọc Đình vệ đã khống chế được toàn bộ người của Sơn Việt. Lý Ký Man đánh xe một mạch bay nhanh đến trong trấn rồi. Lý Uyên Bình đáp, vuốt cằm, im lặng không nói gì. Lý Vấn đứng dậy thủ ở phía dưới. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một người đàn ông lao vào đại sảnh. Người này có màu da nâu nhạt, mặc một bộ trường bào trắng lệ, hai tay nắm lấy áo bào sải bước, nhanh đến trước mặt hắn, khuỵu gối xuống buồn bã nói. Gia chủ, Điền thị lòng lang dạ sói muốn độc chiếm Sơn Việt, dùng nó làm chỗ dựa, nếu chúng ta dùng túng choán chỉ sợ sẽ gây ra họa lớn. Ký Man. Lý Uyên Bình khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Điền thị là mẫu tộc thúc mạch, trung thành như một, sao có thể nói ra lời này? Sắc mặt hắn không vui, còn có ẩn ẩn nét giận dữ. Hắn đẩy đống thẻ gỗ ở trên bàn ra, chúng rơi lộp bộp xuống đất, lăn tới trước mặt Lý Ký Man. Lý Uyên Bình lạnh lùng nói. Tội chứng của các tộc Sơn Việt ở đây, mọi thứ đều có nhân chứng vật chứng, ngươi có cái gì để nói? Những chứng cứ phạm tội này tất nhiên là do chính tộc Việt thu thập, từng thứ đều là thực, chỉ có điều dùng danh nghĩa của Điền gia dâng lễ. Lý Kim Màn tuy không biết nội tình, nhưng biết được những quý tộc này là ai, căn bản không dám cãi lại, chỉ đau khổ nói. Gia chủ, tuy rằng đám người Sơn Việt bạo ngược thành tính, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là kiềm chế Điền gia. Nếu giết sạch sẽ như vậy, Điền thị một mình nắm quyền Sơn Việt quốc mặc kệ hắn xoay sở, nhưng cũng là mầm mống của tai họa. Ký Man đọc sử, Tường gia Vọng Nguyệt Hồ dựa vào họ khác, cuối cùng chia năm xẻ bảy, bị Vu thị xoán ngôi, vết xe đổ rõ mồn một ở trước mắt. Lý Yên Bình bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ có một chút dao động, thấp giọng nói. Người muốn thế nào? Xin gia chủ triệu hồi Điền thị. Lý Ký Man quỳ rạp xuống, sắc mặt đỏ bừng. Lý Uyên Bình thấp giọng thở dài, nhìn qua người hai bên, trầm giọng nói. Tất cả lùi xuống. Thế là một đám binh giáp sột soạt lùi xuống. Lý Uyên Bình lúc này mới thở dài một tiếng, bước nhanh xuống dưới đợi y đứng lên, ôn hòa nói. Ký Man, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là người Lý gia ta, đương nhiên Điền thị không thể so sánh. Lý Kim Màn nhất thời phản ứng không kịp, thấy Lý Uyên Bình thấp giọng nói. Điền gia có căn cơ sâu xạ Sơn Việt khiến người không duỗi tay chân được, ta đều nhìn thấy. Về mặt hắn chân thành tha thiết khen thành khẩn nói. Nhưng người Sơn Việt bạo ngược, tham lam hùng ác, làm sao là thứ tốt đây? Nếu không trừ hai thứ này, Sơn Việt làm sao có thể rơi vào tay, trong tay hiền đệ? Lý Kim Màn cứng đờ, trong khoảng ba hơi thở mới bùng lên tia lửa vui mừng, thất thành nói. Gia chủ, đây là gia chủ mưu tính sâu xa, tao còn xa mới kịp. Lý Uyên Bình kéo tay quán, thân thiết kéo hắn đến bậc thang, trầm giọng nói. Điền gia có mối quan hệ sâu trong tộc, lại không có tội. Nếu không có bộ tộc Sơn Việt để kiềm chế, làm sao có lý do để mà điều Điền gia đi được chứ? Lý Kim Màn liên tục gật đầu, sau đó thấy Lý Uyên Bình cười nói. Ta đã chuẩn bị sẵn lệnh điều Điền gia trở về trấn. Đêm nay qua đi, đàn sói chết, mãnh hổ rời, toàn bộ Sơn Việt được trông cậy hiền đệ. Gia chủ, Lý Kim Màn rất cảm động, thấp giọng. Gia chủ suy nghĩ từng bước cho ta, ta đại hồn nhiên không phát giác, hổ thẹn rồi. Lý Uyên Bình lắc đầu, dặn dò. Một bộ phận tu sĩ quý tộc thì ta có thể giữ lại cho ngươi sử dụng. Ngươi học trị quốc chi thuật hơn 10 năm, kế tiếp thăng chức, chia ruộng đất, bảo vệ linh điền, nuôi thượng sĩ cũng không cần ta dạy ngươi chứ. Tất nhiên là như vậy. Lý Kim Màn là vô cùng tự tin, kích động không thôi đáp. Dùng công không bằng xử tội, kể từ đó áp giải một đám quý tộc đến trồng lúa, lại cho tiểu đệ chút thời gian bồi dưỡng tu sĩ, không đến 5 năm, sản lượng Sơn Việt có thể tăng thêm hơn 3 phần. Đây chính là câu mà Lý Uyên Bình mong đợi. Hắn vui mừng khôn xiết, trò chuyện thân tình thêm một lát rồi để Lý Ký Man lùi xuống. Khi đến, Lý Ký Man cúi đầu ủ rũ, nhưng mà khi đi, hắn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Đợi đến khi hắn biến mất ở ngoài điện, nụ cười trên mặt Lý Uyên Bình chậm rãi biến mất, thả người ngả người ra sau, lấy tay nâng trán, cầm lấy bút đỏ trầm tư. Lý Ký Man là người thông minh, hành động của Điền Gia quá mức đột ngột, vì một mẻ hút gọn một mẻ mà hành động đầy quyết đoán, sớm muộn gì cũng sẽ hoài nghi đến đầu của ta. Không bằng chủ động nói rõ, hóa giải đóng nghi ngờ quán, còn có thể bán cho người ta một cái nhân tình. Hắn nhẹ nhàng gác bút đỏ lại, ho khan hai tiếng liền thấy một người đi lên, một thân ngọc giáp nhìn qua ổn trọng thành thực, quỳ một gối xuống trầm giọng đáp. Bẩm gia chủ, 13 thị tộc Sơn Việt dựa vào tội danh đã diệt 2 nhà, bắt giữ 9 nhà, còn đại 2 nhà không hề phạm tội. Một số thị tộc Sơn Việt biết cách kiềm chế bản thân, cho nên 2 nhà may mắn sống sót. Lý Uyên Bình gật đầu, nhìn những hộp dương lớn cùng hộp gỗ phía sau lưng được mang lên, nhẹ giọng nói. Thu hoạch thế nào? Trần Mục Phong báo lại danh sách linh vật rồi mới đáp. Tổng cộng có 35 viên linh thạch, tất cả đều ở chỗ này. Lý Uyên Bình bảo hắn đưa xuống, ho khan một trận âm thầm nghĩ. Đến lúc đó mấy khách khanh áp giải đồ vật đến quan Vân Phong, tài chính trong nhà lại có thể tạm ổn, trì hoãn thêm vài năm. Uyển Lăng Hoa có lẽ có thể nở, hẳn là có thể tốt lên. Phường thị quan Vân Phong. Gió lạnh thổi qua, trước cửa có cây cột đông đưa, lá cờ màu đỏ thẫm treo lên đó lay động, chữ Lý giãn ra khiến đó khá là nổi bật trên không trung. Trên cánh cửa đen kịt có hơn chục vết dẫm đạp lưu lại, nhìn qua có chút gồ ghề. Một nam tử trung niên cúi người khom lưng, ngơ ngác ngồi trên ngưỡng cửa, kéo cằm nhìn qua. Mãi cho đến khi một tu sĩ áo xám dừng chân, liếc hắn một cái kêu lớn: Vân lão đệ, đan dược nhà ngươi còn có hàng không? Cửa hàng Lý ra vài ngày trước xuất hiện mười mấy bình đan dược, hàng đẹp giá rẻ dẫn tới mọi người tranh đoạt, không tới một ngày đã bán hết, để cho nên mỗi tu sĩ đi ngang qua đều phải hỏi một câu: sợ nó bán hết? Lý Uyên Vân ngẩng đầu lên, niệm một câu gì đó, người nọ vung tay áo lên rồi lẩm bẩm rồi đi. Lý Uyên Vân cũng biết người này hẳn là tu sĩ thái tức, thường đi vào trong phường thị, tu vi không cao, cũng không có trêu chọc nổi Lý gia. Lý Uyên Vân mặc dù là phàm nhân nhưng mà cũng là dòng chính thế gia, cho nên ít người dám động tới hắn. Người này phẩy tay áo bỏ đi. Lý Uyên Vân vẫn tiếp tục cúi cằm mặt xuống như trước. Y hiện giờ đã là hơn 30 tuổi, vốn đã già rồi. Cha là Lý Huyền Đĩnh vừa chết nên hắn càng nhìn càng già hơn. Thế ra dòng chính thì phải làm công việc tùy tùng. Lý Uyên Vân đã từng khen ngợi tộc quy quản thúc tộc nhân này. Hiện giờ quy củ này quản đến người hắn thì lại lộ ra vẻ không còn sảng khoái như trước nữa. Chỉ nhìn chằm chằm vào người lui tới, không biết làm sao. Đợi trong giây lát, rốt cục cũng có một tu sĩ mặc hắc bào dừng bước. Ở chuông gió phía cửa leng keng vang lên. Lý Uyên Vân biết là tu sĩ luyện khí nên vội vàng đứng dậy cung kính nói: mời tiền bối. Giọng của tu sĩ này khàn khàn, đội mũ rộng vành rũ xuống không thấy được gương mặt, âm thanh trầm khàn khiến Lý Uyên Vân không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Tu sĩ mặc áo bào đen này lạnh lùng nói một tiếng. Lý Uyên Vân vội vàng cúi đầu đi theo vào trong phòng. Lý Thu Dương ở trong góc vội vàng ngẩng đầu lên, cười cười cung kính nói: tiền bối trông hơi lạ, không biết là làm nghề gì? Lý Uyên Vân nghe xong giọng điệu này của Lý Thu Dương liền hiểu được hơn phân nửa là tu sĩ chính pháp luyện khí hậu kỳ, thậm chí là luyện khí đỉnh phong, yên lặng rời khỏi một bước. Tu sĩ mặc hắc bào làm động tác gật đầu, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi lại nhìn quanh bốn phía giống như đang ước lượng giá trị của hàng hóa. Diện mạo che giấu trong tấm lụa đen, mặc quần áo quái dị, trầm giọng nói: nhìn xem vật này đi. Nói xong y búng ngón tay làm lộ ra viên ngọc châu đen nhánh. Lý Thu Dương vội vàng tiếp nhận nhìn kỹ. Ngọc châu này lớn chừng nắm tay. Lý Thu Dương đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm giác được tay hơi tê dại, có chút tối nên cái gì cũng không nhìn được. Lý Thu Dương nhìn một hồi cũng không phát hiện ra đầu mối gì, dùng linh thức dò xét nghi ngờ nói. Linh vật này của tiền bối hiếm có, ta thực chưa có nhìn thấy qua. Cửa hàng nhà ta thu linh vật không nhiều lắm, kính xin tiền bối thứ lỗi. Có phải là linh vật cấp bậc luyện khí không? Tu sĩ mặc hắc bào cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vỗ lên bàn phát ra một tiếng vật thật to. Lý Thu Dương cùng Lý Uyên Vân sợ tới mức đều sửng sốt. Tu sĩ này nói, mở cửa hàng ngay cả linh vật cũng không biết được hết. Lê Kính Lý gia chỉ có trình độ như này sao? Nực cười. Lời vừa nói ra, sắc mặt Lý Thu Dương nhất thời biến đổi, trong lòng giận thầm một trận nghĩ. Xem ra là đến phá quán rồi. Mặc dù người này lại là lai giả bất thiện, nhưng Lý Thu Dương vẫn nhẫn nại, ăn nói khép nép. Kính xin tiền bối đợi một chút. Tiểu nhân đi mời trưởng quỹ, kiến thức quán rộng rãi nhất định có thể nhận biết vật này. Nói xong hai tay giao bảo châu choán. Tu sĩ hắc bào này tự hồ không sợ, tiện tay thu hồi bảo châu xua tay nói, cút. Lý Thu Dương nhịn. Tu sĩ áo bào đen này tham lam một nhìn một vòng, nhìn chằm chằm đồ đạc cùng linh vật trong cửa hàng, lầm bầm, nỉ non. Lý Uyên Vân yên lặng núp trong bóng tối không dám lên tiếng. Mãi đến khi Lý Huyền Tuyên trên lầu đi xuống, cười khanh khách nói, kẻ hèn Lý Huyền Tuyên là trường quỹ của tiểu điếm, không thể tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Tu sĩ mặc hắc bào liếc hắn một cái, đặt viên bảo châu trong tay lên bàn kiêu ngạo nói, ngươi có nhận ra vật này không? Lý Huyền Tuyên vội vàng tới trước mặt y tiếp nhận ngọc châu, cẩn thận quan sát một hồi, cảm giác này vô cùng quen thuộc. Như có điều suy nghĩ, âm thầm nói, lớn bằng nắm tay. Cầm vào tay tê dại, rời khỏi tay đen nhánh, không ánh sáng, không màu sắc, hình như đã từng thấy miêu tả về vật này. Hắn suy nghĩ trong đầu run lên như bị điện giật, tự hồ có sấm sét đổ vang, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là vật này. Ngọc Châu này từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của Lý Huyền Tuyên, giống như đã thấy miêu tả về Ngọc Châu này vô số lần vậy. Hắn ngủ lần nào cũng mơ thấy nó, cuối cùng là cũng chỉ có thể thống khổ tỉnh lại, bóp nát mép giường trong tay. Vật này nhìn qua là vô hại, nhưng mà lại có thể là nổ chết trưởng tử đắc ý nhất quán, khiến cho cả đời hắn phải rơi vào hối hận vô hạn. Thế cho nên hắn rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng lại có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Trưởng quỹ, giọng nói khàn khàn của tu sĩ mặc hắc bào kia làm cho hắn ta bừng tỉnh. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới phát hiện mặt mình đã đầy mồ hôi lạnh, vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, tất cả thần trí trở về trong đầu, khắp cả người phát lạnh. Hắn cầm tay áo lau mặt, kiềm chế xúc động muốn ném thứ này ra, mỉm cười đặt nó lên trên bàn. Tu sĩ mặc hắc bào dường như là cũng nổi lên sự nghi ngờ trong lòng, từ trong chiếc nón bắn ra một ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Lý Huyền Tuyên lạnh lùng nói, đại nhân có nhận ra vật này không? Lý Huyền Tuyên duỗi người ra, trong lúc nhất thời không dám mở miệng. Ở trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Vì sao người này lại ở chỗ này? Xem ra là nhận ra vật này. Vì sao lại thế? Đây là ý gì? Phường thị Tiêu gia, có ai dám đập phá chứ? Hắn chậm rãi thở ra một hơi rồi ôn hòa nói, thực không dám giấu, mắt tại hạ không thấy được, thực sự không thể nhận ra. Tu sĩ mặc hắc bào này vỗ bàn đứng lên, đang muốn nổi giận thì liền thấy Lý Huyền Tuyên dừng lại, chần chờ nói, nhưng mà cái gì? Âm thanh nghẹn cổ họng, tu sĩ mà hắc bào bất mãn nhìn về phía hắn, gầm lên một tiếng, nếu ta nhìn không lầm, vật này thuộc tính lôi hỏa, thuật pháp bên trong vô cùng thần diệu, có lẽ là có sức mạnh rất lớn. Ồ, tu sĩ hắc bào này có vẻ hơi kinh ngạc, ước chừng dừng lại một hơi, tựa hồ nổi lên hứng thú, trầm giọng nói, trưởng quỹ thật là tinh mắt. Tu sĩ mà hắc bào xoa góc mũ, hứng thú nhìn Lý Huyền Tuyên, khiến hắn lạnh cả người. Lý Huyền Tuyên nhìn động tác nhỏ quán, cảm thấy giật mình, thấp giọng nói, điều này còn không dễ dàng sao? Nhà tao có bí pháp độc môn, học thuật này đều có thể nhận ra linh vật, bảo vệ mình khỏi nguy. Nói nghe một chút. Tiền bối chờ một chút. Vì thế hắn bình tĩnh đứng dậy, đóng cửa lại, hai mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy ở bên ngoài cửa hàng có tu sĩ tranh chấp, mỗi người đều là nhân vật luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, dây dưa không ngớt, đã có hai cửa hàng bị đập. Trong đầu hắn lạnh toát, cười khanh khách quay đầu. Tu sĩ mặc hắc bào kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lý Huyền Tuyên vội thấp giọng nói: "Tiền bối có chỗ không biết, nhà ta có một thuật pháp gọi là Thanh Mục Linh Đồng, là đồng thuật thượng hạng, nếu tiền bối ra giá cao ta đền vụng trộm đưa cho ngài." Thì ra là thế. Tu sĩ mặc hắc bào lập tức mừng rỡ. Công pháp bí tịch là khó có được nhất, đều ở các đại gia tộc khó cướp được nhất, trong lòng âm thầm so đo. Mặc kệ anh muốn bao nhiêu, trước tiên lấy công pháp này ra, đến lúc đó giết chóc náo loạn, hai người một người tạp khí, một người luyện khí sơ kỳ, cuối cùng không phải là rơi vào túi lão tử sao? Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, họng nó không được tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục ạ. Xin chào tất cả anh em ạ.